Chào mừng các bạn đã cùng đến với chuyện của buổi tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Mong rằng trước khi nghe thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like của video và nếu như bạn là người mới, hãy ấn subscribe kênh nha. Dị Thế Đạo Môn, chương 261. Lửa lớn tàn phá bừa bãi. Lý Bình An bước vào đại sảnh, tùy ý hỏi: "Đám người Thanh Tuyết đâu rồi?" Bạch Hiểu Thuần lập tức trả lời: "Hai vị sư tỷ mang theo sư huynh và sư đệ đi dập lửa rồi." Mai Oan nói theo: "Vốn dĩ ta cũng muốn đi cùng bọn họ, nhưng mà họ nói ta chỉ có thể ném đan dược lung tung, nên bảo ta không được đi." "Ném đan dược thì làm sao? Đan dược cũng có thể dập tắt lửa mà." Lý Bình An vừa bước vào đại sảnh liền khựng lại, ngưng trọng hỏi: "Dập lửa? Dập lửa gì?" "Cháy ở Thương Man Sơn Mạch." "Sư phụ, người không cần lo lắng đâu, ta đã quen với cả chuyện này rồi. Mỗi năm Thương Man Sơn Mạch đều cháy khoảng mười mấy lần, sau đó thì sẽ được dập tắt thôi." Bạch Hiểu Thần an ủi Lý Bình An. Lý Bình An hỏi thẳng: "Dưới tình huống tuyết rơi bao phủ cả sơn mạch thế này mà lại có cháy sao? Ngươi gặp bao giờ chưa vậy?" Bạch Hiểu Thần sửng sốt. Đúng là hắn chưa thấy cảnh tuyết rơi mà còn xảy ra cháy bao giờ. Lý Bình An thì xoay người bước ra khỏi đại sảnh. Mỗi bước đi đều thuận theo tâm. Dưới chân của hắn xuất hiện một tấm thái cực đồ nho nhỏ, âm dương lưu chuyển, bay thẳng lên không trung cao vời vợi. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước đó đều là phòng ngự, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thái cực đồ? Cho dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại hắn cũng không rảnh để nghiên cứu nguyên nhân nữa. Cả người nghiêm nghị nhìn về phía chân trời. Bạch Hiểu Thuần cũng ngự kiếm theo sau, dừng lại ở bên cạnh của Lý Bình An. Cả hai người đều nhìn về phía tây ở xa. Chỉ thấy thanh quang bốc lên đang nối liền lại thành một mảnh. Mùi pháo hoa nồng nặc tản ra trong gió. Bạch Hiểu Thuần nói thầm: "Hỏa diễm thanh sắc sao? Đi." Lý Bình An nói rồi nhanh chóng cưỡi thái cực đồ, bay thẳng đến nơi mà khắp bầu trời đang tràn đầy hỏa diễm thanh sắc kia. Nói Thương Man Sơn Mạch lớn thì đúng là rất lớn. Các dãy núi liên miên dài mấy vạn dặm. Cả đời này có rất nhiều người khó có thể vượt qua được. Vậy mà bây giờ một khu vực rộng lớn như vậy đã hoàn toàn bị đảo loạn bởi một đám cháy. Yêu ma quỷ quái ở bên trong sơn mạch đều tập trung ở phía trước thánh hỏa. Tám đầu hắc xà cực lớn bay lượn qua lại trong không trung giống như giao long, há mồm phun những cột nước thật lớn về phía hỏa diễm thanh sắc. Một đầu hôi hùng to cỡ ngọn núi nhỏ đang nhấc lên từng đỉnh núi, ném về phía của diễm thanh sắc. Hàng loạt những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, rung chuyển đất trời. Một đầu kim điêu cực đại bay quanh bầu trời, vừa mở miệng là tiếng kêu hạc hạc bén nhọn. Ngoài ra thì còn có cả cương thi, toàn thân nhăn nheo, khô héo, và cả quỷ vương giống như sương mù, cùng với các cường giả nhân loại. Người thanh vũ đầy bụi đứng ở trên đỉnh núi, trong lòng của nàng thì ôm một chú nai con bị bỏng nghiêm trọng. Nai con thì ngẩng đầu nhìn về phía của Thanh Vũ, đau đớn kêu ô ô. Thanh Vũ lau đi tàn tro dính trên mặt, trong tay nàng xuất hiện một tấm phù triện. Nàng niệm: "Xuân phong hóa vũ sắc." Một đạo kim quang bao phủ trên người con nai. Nai con nhắm mắt lại lộ ra vẻ hưởng thụ, với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn. Thanh Vũ thì ôm nai con bay xuống đất, thả nai con xuống và chỉ về hướng của Tam Thanh Quan. "Chạy mau, chạy về phía kia kìa." Nai con chạy vài bước về phía của Thanh Vũ đã chỉ, rồi dừng lại, quay đầu nghiêng đầu nhìn Thanh Vũ mà kêu ô ô hai tiếng. Thanh Vũ cười nói: "Mau chạy đi, ta còn có việc phải làm." Nai con chăm chú nhìn Thanh Vũ mấy lần rồi mới chạy nhanh về hướng của Tam Thanh Quan. Thân ảnh của Ninh Khuyết thì như quỷ mị, bay vút lên phía trên của hỏa diễm thanh sắc. Thân ảnh xẹt qua chỗ nào, trên cây, trên mặt đất, chỗ đó đều ngưng kết một tầng hàn băng rất dày. Ở phía xa, hai mắt của quỷ vương lấp lánh thanh quang, hồng sắc, nhìn chằm chằm vào Ninh Khuyết, quỷ trảo như ẩn như hiện trong hắc vụ. Khụ khụ. Thạch Hạo thì phi kiếm kém chất lượng xông ra từ bên trong hỏa diễm thanh sắc. Đạo bào trên người của hắn lóe lên linh quang ảm đạm, đáp xuống bên cạnh Thanh Vũ, phát ra một tiếng bịch, vừa thở vừa nói. Ở phía sau ngọn lửa, không có ai thao túng. Thanh Tuyết thì trôi nổi trên không trung, hét lớn. Thanh Vũ, tới giúp ta, ta hết phù triện rồi. Được. Pháp kiếm bay ra từ trong vỏ kiếm, ở trên không trung thì biến lớn trong nháy mắt và đáp xuống dưới chân của Thanh Vũ. Thanh Vũ phi kiếm bay vọt đến bên người của Thanh Tuyết. Hai người đồng thời duỗi bàn tay bẩn thỉu đánh ra một chỉ. Từ trên ngón tay phóng ra quang mang bạch sắc, huy động cực nhanh trong không trung, hình thành hai phù triện hoàn toàn khác nhau. Thanh Vũ hô lên. Dẫn lôi vụ tân, sắc. Thanh Tuyết thì hô. Hồ phong hoán vũ, sắc. Chương 262. Không thể giải quyết. Hai tấm phù triện dựng lên trong không trung, trên bầu trời mùa đông lại có mây đen hội tụ trong chớp mắt. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, từng hạt mưa rơi phát ra tiếng bạch bạch, phút chốc hình thành một trận mưa to tầm tã. Thanh Vũ và Thanh Tuyết lập tức cảm thấy uể oải, ở trên không trung thì lung lay sắp đổ. Thạch Hạo và Ninh Khuyết vội vàng bay đến canh giữ bên cạnh hai người. Ninh Khuyết càng cảnh giác nhìn mọi người ở xung quanh. Trên đỉnh núi ở phía xa có một số người hoặc già hoặc trẻ đang đứng trên đấy. Trong đó có một ông lão đang đánh giá Thanh Tuyết và Thanh Vũ cảm thán. Khó lường, thật là khó lường. Chỉ là hai đứa bé như vậy mà có thể thay đổi thiên tượng. Thiết tử mặc võ phục ở bên cạnh nói. Một tờ giấy mà có thể chữa lành vết thương, triệu hoán thủy lưu, hình thành phòng hộ, lại có thể giả độc. Dù xem là bao nhiêu lần thì vẫn có cảm giác thật thần kỳ. Một tờ giấy là có thể làm được. Chúng ta còn tân tân khổ khổ luyện chế nguyên khí làm cái gì? Trong lòng của đám người này khẽ động, ánh mắt lập tức lóe lên. Phong Thiên Dưỡng cười lạnh. Các người muốn chết thì đừng kéo theo lão phu. Những người trước đó từng đến Phong Ma Cốc cười rộ lên. Sắc mặt những người đang có suy nghĩ gian ác trong lòng đều biến đổi. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ân tình khác sao? Quang mang trên người của Kim Điêu chợt lóe, hóa thành một lão nhân đầu tóc bạc trắng, quát lên một tiếng chói tai. Nhân loại, rốt cục đây là lửa gì? Hôi hùng thì ném một đỉnh núi vào bên trong hỏa diễm thanh sắc, vang lên một tiếng bụp, biến thành một thiết tử người toàn cơ bắp, phẫn nộ hét lên. Nếu như thương mang sơn mạch này bị thiêu rụi, ta và các ngươi không chết không ngừng. Cương Thi thì cũng khàn giọng nói. Rốt cục lửa này dập kiểu gì? Phong Thiên Dưỡng từ bên trong đám người bước ra, nhìn đám yêu ma quỷ quái một vòng. Lửa này không phải do chúng ta châm. Lão giả do Kim Điêu hóa thành, nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Dưỡng bằng ánh mắt sắc bén. Không phải các ngươi thì cũng sẽ có liên quan tới nhân loại các ngươi. Ánh mắt của Phong Thiên Dưỡng ngưng động, khí tức mạnh mẽ thuộc về tứ giai cao phẩm bộc phát, cực kỳ đáng sợ, mà bao trùm khắp mọi nơi. Đồng tử của đám yêu ma quỷ quái co rụt lại, tức khắc không dám nhiều lời. Phong Thiên Dưỡng hừ lạnh, dẫm lên khoảng không nóng rực, đi đến trước mặt bốn người Thanh Tuyết, khom lưng 90 độ nói. Các vị đạo trưởng, chúng ta thật sự không có biện pháp với cả lửa này đâu. Mong các vị đạo trưởng có thể thỉnh quán chủ ra tay. Mấy người đã từng đi qua Phong Ma Cốc cũng đều bay đến đứng bên cạnh Phong Thiên Dưỡng, khom lưng 90 độ bi thương nói. Mong các đạo trưởng từ bi thỉnh quán chủ ra tay. Những người còn lại thì đều sôi nổi nhìn về phía bốn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo, trong mắt mang theo nghi hoặc. Rốt cuộc mấy người này là ai? Quán chủ là ai? Thạch Hạo thì gãi đầu buồn rầu nói, nhưng mà sư phụ bế quan rồi còn đâu. Thanh Vũ cũng gật đầu, chúng ta cũng không biết khi nào sư phụ xuất quan đâu. Phong Thiên Dưỡng thở dài, đứng thẳng dậy, nhìn về phía hỏa diễm thanh sắc cao mấy ngàn mét che lấp trời đất. Trong lòng xuất hiện một cảm giác vô lực. Sau đó lại xuất hiện một cỗ bạo ngược. Dược Vương Cốc, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Trong không khí nổi lên từng đợt gợn sóng. Một mảnh phù triện xuất hiện dày đặc trong không khí, lưu chuyển hình thành một tòa đại trận. Linh khí trời đất dồn dập hội tụ lại. Đại trận phù triện vừa biến mất thì một mặt âm dương thái cực đồ xuất hiện, trực tiếp bao trùm xuống biển lửa thanh sắc. Thái cực đồ! Thanh Tuyết kinh hỉ kêu lên, sư phụ, nhất định là sư phụ tới rồi. Thạch Hạo thì cũng hưng phấn kêu lên, sư phụ xuất quan rồi. Thanh Vũ nắm chặt tay, phấn khích kêu lên, sư phụ tới là có thể dập được lửa rồi. Ninh Khuyết cũng lộ ra ý cười. Thái cực đồ dừng lại ở phía trên hỏa diễm thanh sắc. Khu vực trong vòng 10 dặm có hỏa diễm dần dần biến mất. Thái cực đồ lưu chuyển trong hỏa diễm. Chỗ mà nó đi qua, biến hóa âm dương huyền ảo. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng ở địa phương phía trước thì vẫn có ngọn lửa mới bùng lên. Cho dù mỗi lần thái cực đồ dập tắt được 10 dặm, nhưng mà so sánh với biển lửa mênh mang như vậy, vẫn cảm thấy bất lực tòng tâm. Mọi người tới tấp quay đầu nhìn về phía sau, thấy một đạo nhân mặc tử bào dẫm lên thái cực đồ đang từ phía xa bay đến. Sau hắn thì còn có một tiểu bạch mập mạp ngự kiếm ra sức đuổi theo. Bốn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo ngự kiếm bay lên, đứng dậy chắp tay. Bái kiến sư phụ. Lý Bình An thì bay đến trước mặt bọn họ, nhìn thấy cả bốn người đều một thân bụi đất, gật đầu yên tâm nói, các người vất vả rồi. Bốn người bọn họ ngẩng đầu lên, Thạch Hạo thì gãi đầu cười hắc hắc, không vất vả chút nào, chúng ta cũng chưa làm được gì nhiều đâu, lửa này khó dập quá. Thanh Vũ bay đến bên cạnh của Lý Bình An, kéo tay hắn làm nóng, sư phụ, cuối cùng người cũng tới rồi. Phong Thiên Dưỡng cùng với cả một đám người bay lên trên, cúi đầu thật sâu hành lễ cùng nhau nói, gặp qua quán chủ. Lý Bình An nhìn thấy những gương mặt có điểm quen thuộc, chắp tay thì lễ, bần đạo gặp qua chư vị. Yêu ma quỷ quái phụ cận cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn Lý Bình An. Người kia là ai mà Phong Thiên Dưỡng còn phải cam tâm hạ bái vậy? Chưa từng nghe thấy Khánh Quốc xuất hiện đại năng ngũ cấp mà. Tuy rằng không rõ cảnh giới cao thâm, từ tấm đồ kỳ quái kia có thể thấy ý cảnh phi thường huyền ảo, nhưng mà thực lực ẩn chứa bên trong cũng chỉ là tứ giai mà thôi, cũng chẳng cao hơn những người ở đây bao nhiêu. Phong Thiên Dưỡng đứng thẳng dậy, nói một cách cung kính, quán chủ, mong ngài thi triển bản lĩnh để dập lửa, bảo toàn Thương Mang Sơn mạch. Thỉnh quán chủ xuất thủ dập lửa. Những người theo sau Phong Thiên Dưỡng cũng nói theo. Lý Bình An nhìn hỏa diễm thanh sắc, trong lòng không nói lên lời. Mắt ngươi mù sao? Ta xuất ra thủ đoạn mạnh nhất rồi còn gì? Dập không được thì ta biết còn phải làm sao? Lão giả hóa thành từ kim điêu nói một cách sắc bén. Nhân loại, nếu ngươi thật sự có thể dập lửa, bản vương nợ ngươi một ân tình, ngày sau tất có báo đáp. Thiết tử hóa thành hôi hùng buồn rầu nói, bản vương cũng vậy. Thanh Vũ đắc ý, chắc chắn sư phụ ta có thể dập được đám lửa nhỏ này, sư phụ rất lợi hại. Lý Bình An thì ho khan, duỗi tay về phía thái cực đồ đang ở bên trong biển lửa. Một tiếng nổ vang lên, thái cực đồ biến thành những dòng chữ huyền ảo dày đặc bay về phía của Lý Bình An, giống như có một lưu quang dung nhập vào lòng bàn tay của hắn rồi biến mất vậy. Phong Thiên Dưỡng ở bên cạnh vội vàng giới thiệu. Quán chủ, lửa này có tên là Hải Diễm, là linh hỏa do thiên địa dụng lực thành. Nước không dập tắt, gió thổi không tan, thủ đoạn tầm thường khó có thể dập tắt. Lửa đã lan ra mấy vạn dặm rồi, chúng ta cũng không thể làm thế nào. Lý Bình An hỏi một câu bất thiện. Tại sao thời điểm lửa mới nổi lên không dập luôn? sắc mặt của Phong Thiên Dưỡng cực kỳ khó coi. Hồi bẩm quán chủ, lửa này là do người châm. Từ phía phương Bắc hoang vắng bắt đầu nổi lên. Vừa mới châm mà hỏa diễm đã kéo dài hơn vạn dặm rồi. Chờ tới khi chúng ta phát hiện ra thì thế lửa đã lan đến đồng cỏ. Nhanh chóng lan rộng đến trung tâm sơn mạch. Bỏ lỡ thời cơ để dập tắt. Do người làm. Lý Bình An thì thầm, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Phong Thiên Dưỡng thì nghiến răng nghiến lợi nói. Ta biết người phóng hỏa là ai, xong việc ta nhất định sẽ khiến y phải trả giá. Trước hết bây giờ phải dập lửa đã. Lý Bình An hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Bần đạo minh bạch, việc dập lửa giao cho bần đạo đi. Phong Thiên Dưỡng kinh hỉ kêu lên. Đa tạ quán chủ. Những người còn lại thì cũng vui vẻ nói theo. Đa tạ quán chủ. Lý Bình An nhìn về phía bốn người Thanh Tuyết Thạch Hạo nói. Các người theo ta trở về thôi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết, sửng sốt. Trở về làm gì? Không cần dập lửa sao? Nhưng mà tin tưởng vào Lý Bình An, bốn người vẫn chắp tay thi lễ. Vâng, sư phụ. Sư phụ, ta tới rồi. Bạch Hiểu Thần chậm rãi ngự kiếm bay tới, cao hứng kêu lên. Chúng ta trở về. Lý Bình An quay đầu và bay trở về. Bốn người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng theo sau. Bạch Hiểu Thần thì dừng lại trên không, hai mắt mang theo sự mờ mịt. Trở về? Ta vừa mới đến, đã phải về rồi sao? Thời điểm mấy người Lý Bình An bay qua chỗ Bạch Hiểu Thần thì hắn mới bừng tỉnh, vội vàng kêu lên. Sư phụ, chào ta với! Hắn lập tức quay đầu đuổi theo Lý Bình An. Phong Thiên Dưỡng thì không nhịn được kêu lên. Quán chủ! Thanh âm của Lý Bình An từ từ truyền đến. Không cần lo lắng, bần đạo trở về thì đám cháy này cũng nên được dập tắt thôi. Phong Thiên Dưỡng thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo Lý Bình An đã đi xa, hy vọng những gì quán chủ nói là thật. Trong mắt của lão giả hóa hình bởi kim điêu mang theo quang mang sắc bén. Phong Tông Chủ, hắn là ai vậy? Phong Thiên Dưỡng quay đầu, nhìn về kim điêu, ngạo nghễ nói. Hắn là quán chủ. Quỷ vương thì khàn giọng nói. Ta thấy hắn là người nhát gan thì có. Không dập được lửa thì nói thẳng đi. Lại còn tìm cớ trốn đi. Hey. Phong Thiên Dưỡng còn chưa kịp nói gì. Đại trưởng lão của Ngự Thú Tông đã cười lạnh. Người vô tri không biết sợ. Trong mắt của quỷ vương hiện lên một đạo hồng quang. Nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm đi vài độ. Cương Thi thì khàn khàn nói. Đừng tranh cãi nữa, tìm biện pháp dập lửa đi. Chương 263 Long Hổ. Thiết tử hóa hình từ hôi hùng, ném đỉnh núi nhỏ về phía ngọn lửa. Một tiếng ùn vang lên, rung chuyển đất trời. Ở bên kia thì sau khi đám người Lý Bình An trở lại đạo quán, liền đáp xuống phía trước Tam Thanh Quan. Ninh Khuyết không nhịn nổi nữa bèn hỏi. Sư phụ, người tính dập lửa như thế nào vậy? Chúng ta đã thử qua nhiều cách rồi. Nước, băng đều không có tác dụng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng ngẩng đầu nhìn Lý Bình An. Trên mặt của mỗi người đều giống như mèo hoa nhỏ vậy. Lý Bình An nhắc nhở. Trước tiên, các ngươi cứ đi ra rửa mặt đi. Việc dập lửa cũng không cần xen vào nữa. Mấy đệ tử đồng thanh đáp. Vâng. Lý Bình An bước nhanh về phía hậu viện, mở cửa phòng, lấy ra một tờ giấy bằng da thú từ bên trong tủ, ở đầu giường, độc thoại. Long Hổ trấn chỉ, lần này phải dựa vào ngươi rồi, hy vọng có thể đúng như hệ thống đã nói. Lý Bình An trải Long Hổ trấn chỉ lên bàn, cầm bút lông chậm rãi viết lên mặt giấy. Đại hỏa khắp núi, sinh linh ai thán, trời cao có đức hiếu sinh, dụ lệnh, hỏa hoạn tiêu trừ. Pháp lực theo thể chữ dũng mãnh tiến vào bên trong Long Hổ trấn chỉ. Khi chữ cuối cùng viết xuống, pháp lực giống như đại khai hồng thủy, trút xuống Long Hổ trấn chỉ, hình thành trên đó một ấn văn long hổ. Sau khi pháp lực ngừng chút ra, sắc mặt của Lý Bình An đã trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, thân thể siêu vẹo ngã dầm xuống bàn, đến mức cái bàn còn hơi lắc lư. Lý Bình An vội vàng chống tay lên bàn để chống đỡ cơ thể, ngồi ở trên ghế cười khổ. Khinh thường rồi, không ngờ lại hao phí nhiều pháp lực như vậy, thiếu chút nữa bị rút cạn rồi. Sớm biết thế, đã không viết nhiều lời ở phía trước như vậy. Ánh mắt của Lý Bình An nhìn về phía bàn, long hồ chấn chỉ nâu xám phát ra thanh quang lưu chuyển. Từng chữ lấp lánh giống như phỉ thúy ngọc thạch vậy. Lý Bình An nhìn long hồ chấn chỉ nói, long hồ tuyên lệnh. Một long một hổ bay ra từ chấn chỉ, lượn một vòng xung quanh phòng. Thanh quang chậm rãi lan tràn. Hai đầu long hổ bảo vệ hai bên của chấn chỉ, giống như ảo ảnh mà bay xuyên qua mái nhà, hướng thẳng lên trời. Hai tiếng hổ gầm long ngâm lập tức kinh động đến toàn bộ Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần đều vội vàng chạy tới hậu viện, khiếp sợ nhìn một long một hổ bảo vệ chặt chẽ long hổ chấn chỉ bay ra ngoài. Thanh Vũ thì hưng phấn kêu lên, là sư phụ, ta biết chắc chắn sư phụ ra tay mà. Thanh Tuyết thì cũng vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Thạch Hạo thì nhỏ giọng nói, sư đệ, đây là loại phương pháp gì vậy? Nhìn có vẻ rất lợi hại. Bạch Hiểu Thuần vuốt cằm lẩm bẩm, ta thấy chắc là một loại pháp bảo giống như trấn hồn chung vậy. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta cho rằng đây là một loại pháp thuật. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, nhìn có vẻ uy lực rất mạnh mẽ, có muốn học hay không? Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết lập tức gật đầu, không chỉ mạnh mà còn rất đẹp nữa. Thạch Hạo thì gõ gõ nhịp nói, cứ quyết định như vậy đi, chờ sư phụ ra ngoài liền bảo sư phụ dạy chúng ta cái này. Phía trước biển lửa, nhiệt khí bốc lên ùn ùn, dường như thân hình của đám người Phong Thiên Dưỡng đều có chút vặn vẹo. Ầm, một khối đá rơi vào trong biển lửa. Thiết Tử Hôi Hùng to lớn thở dốc nói, Phong Thiên Dưỡng, cái tên quán chủ gì đó kia có phải chạy rồi không hả? Sao vẫn còn chưa tới? Đám người đều nhìn về phía của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng thì liếc mắt khinh thường nhìn hắn ta. Ta tin tưởng quán chủ, nếu như nói hiện tại có ai có thể dập tắt biển lửa cuồn cuộn này thì người đó nhất định là quán chủ. Trên người của quỷ vương tỏa ra hắc vụ, khàn giọng nói, sao hắn còn chưa tới? Nếu như thật sự không dập được lửa thì chúng ta cũng nên sớm tính toán một chút đi. Ánh mắt của những người còn lại đều lóe lên. Hải diễm này chẳng có thể uy hiếp gì đến bọn họ. Bọn họ cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua địa bàn hoạt động mấy năm này sẽ đều bị hoang phế thôi. Gầm, gào. Hai tiếng gầm trong trẻo truyền đến từ đằng xa. Đám người Phong Thiên Dưỡng sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn. Thân ảnh khổng lồ của một long, một hổ dần dần hiện ra. Tầm mắt của quỷ vương nhìn vào thân ảnh của thần long. Hắc vụ trên người lập tức sao động, khiếp sợ kêu lên, đây là long hồn. Những người khác thì cũng bắt đầu lo lắng bất an. Long hồn? Long tộc là thánh tộc của Vô Tận Hải, thành viên thưa thớt. Mỗi đầu long đều có thực lực mạnh mẽ. Mọi người chỉ nghe qua về long tộc chứ chưa từng gặp. Nhiều nhất thì cũng chỉ thấy qua giao long mà thôi. Nhưng mà giao long không thể so sánh được với chân long. Chương 264, Long Hổ tuyên lệnh. Tám đầu đại hắc xà đang dập lửa trên trời hốt hoảng vội vàng hạ xuống, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lắc lắc thân thể run lẩy bẩy. Long hổ bay một vòng trên đỉnh đầu của mọi người. Lúc này thì đám người còn đang chìm trong kinh hãi mới chú ý đến một trang giấy phát ra ánh sáng màu xanh trôi nổi giữa hai cự thú. Một đạo âm thanh hùng hồn truyền ra. Đại hỏa thiêu đốt núi non, sinh linh ai thán, trời cao có đức hiếu sinh, quán chủ Tam Thanh Quan có lệnh, hỏa hoạn tiêu trừ. Long hổ rít gào lên một tiếng, bảo vệ hai bên trấn chỉ bay vào biển lửa. Dụ lệnh vang vọng toàn bộ Thương Ma Sơn Mạch, tất cả linh thú cùng nhân loại đều ngẩng đầu, nhìn lên trời theo bản năng. Từ sâu trong lòng của mỗi người cảm nhận được một luồng khí thể không thể không tuân theo, giáng xuống toàn bộ sơn mạch. Trước biển lửa, một lão giả hóa thành từ kim điêu, sắc mặt đột biến, nhanh chóng hạ xuống từ trên trời. Quỷ vương thì sợ đến mức hét lên một tiếng, hóa thành một luồng khói đen chui xuống đất. Cương thi thì cũng lao vào một sơn động cạnh đó trốn đi. Thiết tử Hôi Hùng, đám người Phong Thiên Dưỡng, ai ai cũng mang vẻ mặt kinh hoàng, nhìn người đang hạ xuống từ trên trời, cung kính cúi đầu, đứng yên trên mặt đất, không dám nhiều lời. Càng là người có thực lực mạnh thì càng cảm thấy luồng khí thế khủng bố này, giống như bầu trời cao cao tại thượng vậy. Dường như biển lửa mấy vạn dặm sống dậy trong phút chốc, từng mảng lửa lớn tách rời khỏi rừng cây bên dưới bay thẳng lên trời. Nhất thời giữa trời đất phủ đầy những đốm lửa xanh, cực kỳ chói lọi. Chỉ trong nháy mắt, biển lửa phía dưới biến mất, không thêm bóng dáng, đến cả làn khói xanh cũng chẳng còn, chỉ để lại nền đất nóng rực, chứng minh vừa rồi nơi này đã có một trận đại hỏa. Biển lửa ngập trời tạo thành một quả cầu khổng lồ trên không trung, long hổ lượn lờ vây quanh quang cầu lửa. Sau vài vòng bay lượn thì cầu lửa liền biến mất. Một ngọn lửa rực rỡ màu ngọc bích nhảy nhót trên bầu trời. Phía dưới, Phong Thiên Dưỡng vô thức thốt lên, hỏa chúng. Đám người còn lại thì đều lộ ra vẻ ao ước, ánh mắt ẩn giấu hàm chứa khát vọng, nhưng mà không một ai dám làm cản. Long hổ rít gào một tiếng, bảo vệ hỏa chủng cùng với cả trang giấy phát ra thanh quang, bay về hướng của Tam Thanh Quan. Khí thế khổng lồ bao trùm toàn bộ sơn mạch cũng dần dần biến mất. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của long hổ nữa, đám người Phong Thiên Dưỡng mới chậm rãi đứng thẳng người. Nhìn vùng đất khô cằn, kéo dài liên miên, không biết bao nhiêu dặm kia. Trong lòng từng người đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, lửa cũng đã tắt. Bị đốt trụi rồi thì cũng chẳng sao. Qua vài năm sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu thôi. Còn có thể càng thêm thịnh vượng. Đối với cả đám người bọn họ mà nói thì mấy năm thời gian thật sự không đáng nhắc tới. Lão giả Kim Điêu lau mồ hôi lạnh trên trán sợ hãi nói. Vừa rồi chính là bản lĩnh của quán chủ sao? Phong Thiên Dưỡng bình thản nói. Nếu không phải thì ngươi cho rằng là ai? Thiết tử Hôi Hùng trầm giọng nói. Đáng sợ, thật đáng sợ mà. Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng khí thế khổng lồ, không thể chống đỡ nổi, không thể làm trái, giống như ý trời vậy. Những người khác thì cũng sôi nổi gật đầu, tất cả đều mang dáng vẻ còn chưa hết sợ hãi. Lão giả Kim Điêu như khóc như cười nói. Quán chủ, từ trước tới nay quán chủ ra tay đều có động tĩnh lớn như vậy sao? Khiến cho ta cảm thấy giống như đang dùng một chiêu thức có uy lực mạnh mẽ để đánh một con muỗi vậy. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều có cảm giác này. Vừa rồi khi luồng khí thế kia phủ xuống thì việc phá hủy toàn bộ Thương Ma Sơn Mạch này cũng không phải việc khó. Cuối cùng chỉ dập tắt một đám lửa rồi rời đi. Quả thực có chút quá mức tùy hứng mà. Phong Thiên Dưỡng thì liếc mắt xem thường. Ngươi cảm thấy quán chủ ra tay kinh thiên động địa, chấn động lòng người. Nhưng mà với quán chủ thì cũng chỉ là viết vài chữ mà thôi. Trùng xa sao có thể hiểu được tầm mắt của chân long? Lão giả Kim Điêu thì không có gì để nói. Ngươi lợi hại rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng hết nha. Trong mắt của Phong Thiên Dưỡng lóe lên một tia sáng lạnh. Bây giờ đến lúc báo thù rồi. Phóng hỏa đốt Thương Ma Sơn Mạch, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Sắc mặt của những người khác thì cũng thay đổi, đáy mắt lộ ra vẻ hung ác. Một luồng khói đen chui lên từ mặt đất, ngưng tụ thành quỷ vương, trầm trầm nói. Tính thêm ta nữa. Cương thi nhảy ra từ trong sơn động, bay xuống trước mặt mọi người. Hai cái răng nanh nhô ra từ trong miệng, đáy mắt lóe lên quang mang khát máu. Chương 265 Tam muội chân hỏa. Gầm, gào. Long hồ bảo vệ bên ngọn lửa cùng với cả chấn chỉ bay ra từ trong tầng mây, lượn lờ về phía của Tam Thanh Quan. Trong phòng của Lý Bình An đang nhắm mắt điều tức, giật mình mở mắt ra, đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Đã về rồi sao? Nhanh vậy hả? Trong sân thì đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn long hổ thần thánh uy phong đang bay lượn trên bầu trời. Thanh Vũ thì hưng phấn nói, trở về rồi, hỏa hoạn nhất định đã dập xong. Thạch Hạo thì đắc ý, đó là đương nhiên, sư phụ ra tay làm sao có khả năng thất bại được. Long hổ biến nhỏ lại trên không trung, bảo vệ long hổ chấn chỉ cùng với cả ngọn lửa bay về phía gian phòng của Lý Bình An. Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, sau khi long hổ bay vào liền đóng lại. Đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo đứng bên ngoài lộ vẻ tiếc nuối, còn muốn nhìn kỹ một chút nữa. Hiện tại thì chỉ có thể chờ sư phụ ra ngoài thôi. Trong phòng, long hổ dài một thước trôi nổi trước mặt của Lý Bình An. Hỏa miêu thanh sắc lay động hạ xuống. Long hổ cùng trang giấy cũng hóa thành từng điểm sáng nhỏ phân tán ra. Lý Bình An thì còn chưa kịp quan sát kỹ ngọn lửa, thì trong đầu đã vang lên một âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, hàng phục cháy rừng. Phần thưởng, phương pháp luyện chế tam muội chân hỏa. Đánh giá, đinh, chỉ là một đám cháy thôi mà phải dùng đến cả long hổ chấn chỉ sao? Ngươi là con lợn hả? Lý Bình An trì trệ. Hệ thống chết tiệt này, lại mắng người rồi. Không dùng long hổ chấn chỉ thì ta có thể làm cái gì đây? Âm dương lưỡng nghi đại trận thì cũng không dập được ngọn lửa này. Ta hỏi ngươi, thế còn phải dùng cái gì? Có bản lĩnh thì ngươi tự dập xem nào. Trong đầu của Lý Bình An hiện lên lập tức hình ảnh. Bên trong ảo cảnh, hắn đạp trên thái cực đồ đứng phía trên biển lửa. Thái cực đồ có thể dễ dàng bao phủ cả một khu vực hàng trăm dặm. Thanh sắc hỏa diễm bị vây ở trong âm dương, lưu chuyển đều bị cắn nuốt tiêu diệt. Thái cực đồ bay về phía khu vực bị bao phủ. Một tên to con nổi giận gầm lên một tiếng, nâng một ngọn núi cực lớn, ném về phía nơi lửa bị dập tắt. Tên to con này bay vọt lên đỉnh ngọn núi. Nguyên khí thổ hoàng sắc thông qua ngọn núi lan tràn khắp mặt đất bị lửa đốt cháy đen, áp chế khiến cho ngọn lửa không thể bốc cháy trở lại được. Trong ảo cảnh thì Lý Bình An không ngừng tiêu diệt thanh sắc hỏa diễm. Từng người nhảy vào trấn áp vùng đất cháy đen. Có quỷ vương, có cương thi, có kim điêu, có tông chủ của ngự thú tông, phong thiên dưỡng, cùng với các trưởng lão. Còn có các lão giả khác. Biển lửa đã bị trấn áp rất nhanh. Hả? Còn có thể hợp tác như vậy sao? Trong đầu của Lý Bình An lóe lên, lập tức kêu lên. Không đúng, cái này không khoa học. Diện tích che phủ của thái cực đồ này quá rộng lớn, ta không thể bao trùm được diện tích lớn như vậy. Một cảnh tượng khác lại xuất hiện trong đầu. Lý Bình An chỉ huy mọi người dàn hàng đứng dọc theo biển lửa. Một tiếng nổ vang lên, tất cả nhân loại yêu thú đồng loạt ra tay, quét sạch một dải cách ly rộng lớn. Thanh hỏa thiêu đốt ở phía trước dải cách ly. Bởi vì không có cây cối chống đỡ nên biển lửa hình thành một dòng dung nham trên mặt đất. Mặc dù hỏa diễm chưa bị dập tắt, nhưng mà thế lửa đã yếu đi. Lần này thì càng dễ dàng tiêu diệt biển lửa. Ảo cảnh biến mất, ánh mắt của Lý Bình An lập lòe mấy lần, ho một tiếng kinh ngạc vui mừng. Ồ, nếu đã là tam muội chân hỏa rồi thì nhanh chóng đưa ra cách luyện chế đi. Nhất thời linh hồn như vượt qua thời không, đứng trên một đỉnh núi. Một lão đạo ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ đoàn trước mặt. Và ở trước mặt hắn là mười mấy đạo sĩ lớn nhỏ khác nhau. Lão chậm rãi nói, tam muội chân hỏa chính là ngọn lửa mà đạo môn của chúng ta thường dùng để luyện đan khí. Tâm vi quân, thận vi thần, bàng quang vi dân. Đây chính là tam muội. Thắp lên tam muội nhân nhân tôi luyện hợp nhất, tức là tam muội chân hỏa. Một tiểu đạo sĩ thì không nhịn được hỏi lại, sư phụ, làm sao để thắp lên tam muội nhân thân đấy? Dùng lửa sao? Các tiểu đạo sĩ khác thì phát ra tiếng cười kìm nén. Lão đạo lại gật đầu nói, Ngươi nói không sai, quả thực là dùng lửa. Mấy đạo sĩ phát ra tiếng cười đều ngừng lại, nụ cười biến mất. Thật sự dùng lửa để thắp sao? Thắp thế nào? Trực tiếp nướng trên lửa sao? Lão đạo sĩ vuốt râu thong thả lên tiếng. Tâm vi quân, vi thiên, dùng thiên hỏa để thắp, tức là không trung hỏa. Thận vi quân, vi sơn, dùng thạch trung hỏa để thắp. Bàng quang vi dân, vi thảo, dùng mộc trung hỏa. Tiểu đạo sĩ trước đó đưa ra câu hỏi kia lại tò mò hỏi. Sư phụ, không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa thì là cái gì? Lão đạo cười nói. Có rất rất nhiều. Lân hỏa là không trung hỏa, lôi hỏa là không trung hỏa, đại nhật chi hỏa cũng là không trung hỏa. Chương 266, Tam Muội Chân Hỏa tiếp. Than đá là thạch trung hỏa, dung nham là thạch trung hỏa, địa tâm độc hỏa cũng là thạch trung hỏa. Đốt cháy gỗ bình thường chính là mộc trung hỏa, lạc phượng hoàng thần mộc ngô đồng là mộc trung hỏa, thần thụ kinh niên phù tang cũng là mộc trung hỏa. Lựa chọn hỏa chủng khác nhau thì uy lực của tam muội chân hỏa sau khi nuôi dưỡng cũng khác nhau một trời một vực. Cho nên, khi chọn loại lửa nhất định phải thận trọng. Các người đều hiểu rồi chứ? Tất cả đạo sĩ đều đồng loạt gật đầu. Vâng, chúng con đã hiểu. Lão đạo sĩ gật đầu thỏa mãn. Rất tốt, bây giờ vi sư dạy các người thắp lên tam muội thân nhân cùng với cả pháp quyết luyện chế tam muội chân hỏa. Lão đạo sĩ nghiêm túc giảng giải, chúng đạo sĩ thì cũng chăm chỉ tiếp thu. Không biết qua bao lâu, Lý Bình An hoảng hốt, hồi phục lại tinh thần, nháy mắt mấy cái nhìn về phía thanh hỏa trước mặt. Ngạc nhiên vui mừng trong mắt dần dần biến đổi. Lẽ nào đây chính là mộc trung hỏa trong tam muội chân hỏa sao? Xem ra thì uy lực không nhỏ, đoán chừng là một loại mộc trung hỏa vô cùng chân quý. Hay quả là không phí công sức. Ánh mắt của Lý Bình An sáng quắc, nhìn thanh sắc hỏa diễm. Đợi đến khi luyện chế thành công tam muội chân hỏa rồi, có được chân hỏa chân chính là có thể thử nghiệm luyện ra những pháp bảo tương đối chân quý. Ví dụ như pháp bảo không gian túi càn khôn, tụ lý càn khôn, hồ trung nhật nguyệt trường, Lý Bình An đối với cả phương pháp không gian đã thèm muốn từ lâu. Lý Bình An thì liếc mắt nhìn hai bên, ánh mắt rơi trên bình hoa đặt trên đầu giường, bước tới cầm bình hoa lên. Cành hoa cắm trong bình thì đã sớm khô héo rồi, trái lại thì hoa trong bình ở phòng Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngày nào cũng đều nở rộ rực rỡ. Mỗi ngày các nàng đều dùng linh lực cẩn thận che chở ôn dưỡng, cực kỳ yêu thích. Cho dù có một ngày trong đạo quan đột nhiên xuất hiện một hoa yêu thì Lý Bình An cũng không thấy kỳ quái. Lý Bình An tiện tay đổ cành hoa héo rũ ra, cầm lấy bình hoa để lên cái bàn trước mặt. Hai tay tụ linh khí hướng về phía ngọn lửa màu xanh kia, cẩn thận đem mồi lửa đặt vào trong bình hoa. Bàn tay trên không trung nhanh chóng vẽ một đạo phù triện màu vàng, sau đó vươn tay lên về phía phù triện nhẹ nhàng nói. Phong! Phù triện lập tức hóa thành một đạo lưu quang khắc trên bình hoa. Dường như bình hoa được rát thêm một tầng kim quang, một tấm màng mỏng bao phủ trên miệng của bình hoa. Lý Bình An thì cầm bình hoa đặt về chỗ cũ, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cánh cửa kéo kẹt kêu lên một tiếng. Lý Bình An bước ra khỏi phòng. Sư phụ, sư phụ! Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo lập tức tiến lên nghênh đón. Chạy chậm tới trước mặt của Lý Bình An, tò mò nhìn xung quanh. Lý Bình An thì đi tới hỏi. Nhìn cái gì vậy? Thạch Hạo thì cười hì hì nói. Vừa mới nãy là cái gì vậy sư phụ? Thật là uy phong. Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục. Tò mò mà đưa đầu nhỏ nhìn xung quanh trong phòng. Bị mất rồi sao? Mất rồi. Lý Bình An thì cất tiếng nói sau đó đi vào trong đại sảnh. Trong mật đám người của Thanh Tuyết, Thạch Hạo ánh lên sự tiếc nuối, vội vàng đuổi theo sau. Thạch Hạo vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, chúng con có thể học cái này không? Lý Bình An gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Tùy lúc, vi sư đều có thể dạy cho các ngươi. Thạch Hạo thì kích động nói, sư phụ, con muốn học. Trong mắt của mấy người còn lại thì đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tạm thời không nói đến uy lực mà thanh thế của cái này đã thực sự rất dọa người. Lý Bình An đi vào trong phòng khách, đứng ở trên cao nhìn đám đệ tử phía dưới. Các ngươi đều muốn học sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần gật đầu liên tục vội vàng nói, xin được sư phụ truyền dạy. Lý Bình An thì thầm nói trong lòng, ta cũng phải học sao? Nhưng mà nếu nói thẳng ra thì thật sự quá mất mặt rồi, ho khan một tiếng. Đạo môn của chúng ta có 3.000 đại đạo pháp môn, pháp thuật thần thông thì lại càng phong phú, khó có thể đếm hết được. Điều tối kỵ nhất đối với cả người tu đạo chính là lòng tham không đáy. Mấy tên đồ đệ ở phía dưới vô thức rụt cổ lại. Sư phụ đang tức giận sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các ngươi học luyện đan thuật khí đến đâu rồi? Mặt hai nàng lộ ra vẻ ngượng ngùng, nghịch vạt áo lắc đầu. Thạch Hạo, còn ngươi học vẽ phù đến đâu rồi? Thạch Hạo thì cũng lắc đầu nói nhỏ, vẽ phù khó quá. Bạch Hiểu Thần thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, mong đợi nhìn về phía của Lý Bình An. Luyện đan, luyện khí, vẽ phù, hắn đều làm được. Bạch Hiểu Thần, có. Chương 267, xem xét khu vực gặp tai họa. Bạch Hiểu Thần thì đáp lại rất to, nhất thời cắt đứt lời nói của Lý Bình An. Lý Bình An hơi dừng lại, híp mắt nói. Nghe nói gần đây ngươi luyện đan, liền luyện đến hỏng cả một ngọn núi. Bạch Hiểu Thần thì lập tức cúi người xuống, ánh mắt hiện lên vẻ chột dạ, nhỏ giọng nói. Lời đồn, là lời đồn đấy sư phụ ơi, không phải đâu. Lý Bình An nhìn qua về phía của Ninh Khuyết, hắn lập tức khom người nói. Sư phụ, đệ tử hiểu sư phụ đã truyền thụ nhiều loại diệu pháp, nhưng mà chúng con không có lĩnh ngộ, ngược lại còn ham muốn nhiều pháp thuật hơn nữa, là đạo tâm của chúng ta bất ổn nảy sinh tham niệm. Lý Bình An nhìn quanh một vòng rồi nói, các người hãy nhìn sư đệ, mà học hỏi một chút đi. Bốn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đều đồng thanh đáp, vâng. Lý Bình An thì ngẩng đầu, nhìn ra ngoài, mặt trời ở trên bầu trời đã là buổi trưa rồi. Suy tư một hồi rồi nói, ngày hôm nay thì vi sư sẽ cho các ngươi một khóa học. Người tu đạo không phải là tu pháp lực, cũng không phải thần thông, mà phải là đạo tâm. Các ngươi đều đi đến những địa phương bị hỏa hoạn đốt cháy đi. Vật phẩm ở trong đó đối với cả những pháp thuật mà các ngươi muốn càng trân quý hơn nhiều, còn có tác dụng với các ngươi hơn nhiều. Bạch Hiểu Thần mờ mịt nói, sư phụ, ngươi muốn chúng con nhìn cái gì? Nơi đó đã bị cháy hết rồi. Lý Bình An thì phất phất tay nói, đi đi, tới nơi rồi các ngươi sẽ biết. Vâng. Mấy đệ tử cung kính cúi đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lát sau có mấy đạo kiếm quang dâng lên ngoài điện Tam Thanh Quan, bay đến khu vực bị hỏa hoạn. Trong điện Tam Thanh Quan, Lý Bình An rời khỏi đại sảnh, đi tới Tam Thanh Đại Điện, cung kính đốt cho Tam Thanh Đạo Tổ 3 thẻ hương, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ đoàn trước mặt Tam Thanh Quan. Tâm tập trung vào trong đan điền, lĩnh hội những biến hóa huyền ảo vừa xuất hiện trong cơ thể. Vừa nãy phi hành đã xuất hiện ảo ảnh của Thái Cực Đồ. Việc này không hợp với cả lẽ thường. Hơn nữa dường như pháp lực cũng có sự khác biệt, giống như ẩn chứa ý cảnh của âm dương vậy. Khu vực hỏa hoạn cháy đen, đám người Thanh Tuyết, Bạch Hiểu Thần từ trên trời hạ xuống, đáp trên mặt đất bụi bặm hắc sắc văng tung tóe. Chân dẫm trên mặt đất còn cảm nhận được một chút nhiệt độ. Bạch Hiểu Thần cầm cửu sĩ đinh ba nhỏ xinh, chải chải mái tóc bị thổi loạn, nói thầm. Sư phụ muốn chúng ta nhìn cái gì đấy? Ninh Khuyết thì đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói. Có lẽ sư phụ muốn chúng ta cảm ngộ điều gì đấy? Thạch Hạo thì vung tay lên, nói lớn. Chúng ta cùng đi nào. Một đám tiểu đạo sĩ đạp trên mặt đất, đi vào bên trong. Mỗi một bước chân thì đều có một mảng bụi văng lên. tuy nhiên lại không dính vào đạo bào một chút nào cả. Vẻ mặt của mọi người đều hiếu kỳ nhìn xung quanh. Trước thời điểm dập tắt lửa, mấy người Thạch Hạo không có ở sâu bên trong, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết tình huống bên trong như thế nào. Két! Những đầu đại điểu bay lượn xung quanh trên bầu trời, thành từng mảng, lâu lâu lại có mấy con đáp xuống. Thanh Vũ thì ngước đầu lên nhìn chúng nó, vô thức nói, xấu quá! Mấy người Thạch Hạo cũng ngẩng đầu lên nhìn, dùng thị lực hơn người để nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của đại điểu. Lông vũ của nó là hôi sắc, trên móng có những hạt kết lại với nhau thành cục u. Trên đầu thì không có lông, che lấp khung xương trắng như cái đầu lâu vậy, trông rất hung ác đáng sợ. Ninh Khuyết thì cất tiếng nói, tử vong ưng, ăn xác thịt để sống, cả đời di chuyển truy tìm thi thể. Nhiều tử vong ưng tụ tập ở đây như vậy, xem ra nơi này đã chết rất nhiều sinh linh. Thạch Hạo thì bỗng nhiên nói, ta biết sư phụ muốn chúng ta nhìn cái gì rồi. Giơ tay mình lên chỉ một cái. Các người nhìn bên kia kia kìa. Ánh mắt của mọi người di chuyển qua. Một cái đầu của lão hổ vây chung một chỗ, tư thế rất kỳ quái. Mấy người sư huynh đệ liền nhanh đi tới. Thạch Hạo thì tự tay đẩy ra. Thi thể của những lão hổ này vây chung một chỗ ngã ra ngoài, phát ra tiếng phịch phịch. Bên trong lộ ra vài thi thể của tiểu hổ. Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn. Bọn nó muốn bảo vệ tiểu hổ. Ninh Khuyết gật đầu. Nhưng mà tụi nó đã đánh giá thấp của uy lực thanh sắc hỏa diễm rồi. Trong lòng mấy người nhìn xác hổ dữ tợn mà cảm thấy nặng nề. Mọi người tiếp tục đi vào sâu hơn. Càng xuất hiện nhiều thi thể động vật. Từ trên mặt của mỗi cỗ thi thể mà bọn họ nhìn thấy chính là khát vọng muốn sống. Lòng họ càng lúc càng khó chịu. Chương 268: Dược Vương Cốc sinh biến. Dần dần mấy người bọn họ bắt đầu thấy được những thôn làng. Ở đó cũng đều bị cháy rụi hầu như không còn cái gì, mà chỉ để lại một ít tảng đá cùng với cả từng cỗ thi thể cuối cùng còn rãy rủa. Như nói lên, ở đây đã từng xảy ra một sự việc thê thảm, khiến cho đạo tâm của mấy người hơi rung động. Thành Vũ nhìn một đôi mẹ con bị thiêu cháy trước mặt, chùi nước mắt nói, Ta không đi nổi nữa. Thanh Tuyết thì đến bên cạnh nàng, lôi kéo tay của Thanh Vũ, gượng cười trấn an. Sư phụ muốn chúng ta tới, phải nghe lời sư phụ. Thanh Vũ rụi rụi mắt, quết một cái rồi nói. Nhưng mà bọn họ rất đáng thương. Ninh Khuyết nói, chúng ta hãy cùng chôn họ đi. Được. Mọi người lên tiếng nói bắt đầu đào hố. Vài ngày sau thì đám người Thanh Tuyết Thanh Vũ mang theo vẻ mặt thương xót từ khu vực hỏa hoạn trở về. Cùng lúc đó, một nơi phong cảnh đẹp bên trong sơn cốc đang xảy ra một trận đại tru diệt. Hắc hùng khổng lồ, tám đầu cự xà ngang dọc cùng với cả quỷ vương, cường thi, kim điêu, hung ác và nhiều cường giả đang chờ. Bên trong sơn cốc thì cũng có nhiều cao thủ, thế nhưng để chống lại một đám hung nhân như thế này thì không có một chút phản lực nào. Thanh sắc hỏa diễm nở rộ trên bầu trời. Toàn thân một lão giả bị thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt, phẫn nộ kêu lên. Phong Thiên Dưỡng, vì sao? Tại sao lại tấn công Dược Vương Cốc của ta? Thanh sắc hỏa diễm giảm đi, Phong Thiên Dưỡng đứng trên không trung. Phía sau lưng là một đầu cự lang, một đầu cự viên cuồng bạo, một đầu hồng sắc đại xà. Vì sao ư? Sắc mặt của Phong Thiên Dưỡng lạnh lẽo chỉ ngón tay, gào, ba đầu cự thú bỗng nhiên lao ra. Lão giả chợt đánh ra một quyền, một hỏa diễm cự quyền khổng lồ vọt tới chỗ của Phong Thiên Dưỡng. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, vụ nổ thật lớn vang lên, hỏa diễm bị đốt sạch. Một bóng người trực tiếp từ trên trời rơi xuống, gầm một tiếng đập vào trong sơn cốc, rừng núi rung chuyển. Phong Thiên Dưỡng thì mang theo cự thú từ trên trời đáp xuống. Nghe theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong sơn cốc phía dưới mà không hề có chút lay động nào. Dược Vương từ dưới mặt đất giãy giụa đứng dậy, vừa bò ra khỏi hố sâu liền phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu tràn ngập cừu hận nhìn Phong Thiên Dưỡng tức giận. Vì sao? Rốt cục vì sao lại tàn sát Dược Vương cốc của ta? Phong Thiên Dưỡng đứng trên đỉnh đầu của Dược Vương lạnh lùng nói. 3 ngày trước, Thanh Hải Diễm ở Thương Man Sơn Mạch thiêu cháy 4 vạn dặm. Dược Vương cốc thốt lên. Điều này không thể nào. Mắt của Phong Thiên Dưỡng híp lại. Là Thanh Hải Diễm, bổn tọa làm sao có thể nhận lầm được? Dược Vương cốc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đấy, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Hồng Công Công, ngươi hại ta rồi. Thân ảnh chợt lóe muốn chạy ra ngoài sơn cốc. Cự lang thì gào thét một tiếng, thân ảnh nhanh như lưu quang nhào về phía của Dược Vương, mở miệng phun ra vài đạo hào quang lạnh lẽo hiện lên. Phập, vài đạo huyết hoa nở rộ trên không trung, từ thân thể thấm đẫm hàn quang mà ra, dừng lại trên không trung. Thì ra là mấy cái răng sói bén nhọn. A! Dược Vương kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Phong Thiên Dưỡng thì phiêu phiêu bay tới lạnh lùng nói. 3 ngày trước, ngươi đốt cháy Thương Man Sơn Mạch, hôm nay thì bổn tọa diệt môn của ngươi. Kế hay, kế hay! Dược Vương ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, khóe mắt mang theo nước mắt, lớn tiếng kêu lên. Ta nguyện ý, Dược Vương Đan Thanh ta nguyện ý quy thuận, trở thành Dược Sư Hoàng gia Khánh Quốc. Trong lòng của Phong Thiên Dưỡng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, vù, một đạo thánh chỉ từ xa bay tới. Thánh chỉ nở rộ vô lượng kim quang. Tất cả mọi người thì vô thức nhìn thánh chỉ. Thánh chỉ mang theo lực lượng cường đại vạn vẹo hư không. Một hư ảnh đế hoàng tụ lại hiện lên trên không trung. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nhìn xuống tất cả mọi người trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, sắc mặt của yêu ma quỷ quái đi ra từ Thương Man Sơn Mạch đại biến, nhanh chóng tới gần Phong Thiên Dưỡng. Kim Điêu lão giả nhíu mày nói, Khánh đế đã chuẩn bị trước rồi sao? Hôi Hùng thì lầm thầm, bây giờ thì sao đây? Thân ảnh của Phong Thiên Dưỡng khẽ động, muốn giết Dược Vương, thân ảnh Khánh đế trên thánh chỉ ra tay thôi, bắn xuống từng đạo kim quang. Một quyền của Phong Thiên Dưỡng va chạm với cả kim quang, trong nháy mắt trượt ra. Bang bang, trên không trung kéo ra một đạo âm thanh bạo vân thật dài. Phong Thiên Dưỡng thì miễn cưỡng dừng lại lùi về sau, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía của Khánh đế trên thánh chỉ, trong mắt dâng lên một cỗ vô lực. Chênh lệch giữa tứ giai và ngũ giai quá lớn, ngay cả một đạo hình chiếu trên thánh chỉ thôi cũng không ngăn được. Ảo ảnh của Khánh đế chậm rãi nói, đừng ép trẫm phất binh đánh Thương Man Sơn Mạch. Đệ đồng tử của Phong Thiên Dưỡng co lại, vung tay lên nói, chúng ta đi. Chương 269, tìm Dược Vương báo thù. Một đám yêu ma quỷ quái kiêng kỵ nhìn ảo ảnh của Khánh đế nhanh chóng đi xa. Thánh chỉ trên bầu trời cuốn lại, ảo ảnh biến mất. Thánh chỉ rơi xuống bên trong sơn mạch, rơi trên đỉnh núi rồi bị Hồng Công Công cung kính tiếp nhận trong tay. Đan Thanh xoay người, từ trên mặt đất ngồi dậy, ho khan hai tiếng. Ở trước mặt là chiếc giày to. Đan Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười khổ nói, Hồng Công Công, ngài lại đến. Hồng Công Công thì lộ ra một tia cười, giọng nói âm nhu vang lên. 3 lần, bệ hạ mời ngươi 3 lần. Ngươi mới đáp ứng trở thành luyện dược sư của Hoàng gia Khánh Quốc. Sau này truyền ra ngoài thì cũng không tránh khỏi là một phen giai thoại đâu. Đan Thanh thì quay đầu nhìn về phía của trong sơn cốc. Một mảnh rách nát, máu chảy thành sông, khắp nơi hoành thi, chậm rãi nói. Nếu lão đồ tử ta không đáp ứng, e rằng Dược Vương cốc này của ta sẽ không còn. Hồng Công Công âm nhu nói, bệ hạ nhân đức, cho phép ngươi lựa chọn một đệ tử trông coi Dược Vương cốc. Về phần ngươi thì cần phải cùng ta về Hoàng Cung. Khóe miệng của Đan Thanh nhếch lên một nụ cười châm trọc. Thật là nhân đức. Ngẩng đầu nhìn Hồng Công Công rồi nói, ngươi không sợ ta đem chuyện Thanh Hải Diễm nói cho bọn họ biết sao? là ngươi lấy hỏa trùng của Thanh Hải Diễm từ chỗ ta, cũng là ngươi đi Thương Man Sơn Mạch phóng hỏa. Hồng Công Công chậm rãi nói, cho dù Dược Vương ngươi có nói cho bọn họ biết, nhưng ngươi xem bọn họ có tin hay không? Nghĩ bọn họ có dám tin hay không? Giọng điệu bình thản bên trong mang theo chút khí phách. Đan Thanh thì ho khan hai tiếng rồi nói, bệ hạ thật sự rất coi trọng lão hổ. Hồng Công Công âm nhu nói, đi theo tạp gia đi. Đan Thanh đứng dậy, xin Hồng Công Công cho ta một chút thời gian, Dược Vương Cốc còn có một số việc cần bàn giao. Hồng Công Công gật đầu, cho ngươi 3 ngày. Buổi sáng trong tiền viện của Tam Thanh Quan, Lý Bình An mặc tử bào đứng dưới gốc đào, đứng trước người là một sơn dân đang sợ hãi. Lý Bình An nhìn thấy khí hồng hắc sắc mọc lên đỉnh đầu của người nọ. Trong vòng 3 ngày, ngươi có thể gặp chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng. Người sơn dân này quỳ xuống sợ hãi kêu lên, đạo trưởng, quán chủ, xin hãy cứu ta. Lý Bình An thì nâng hắn lên cười nói, không sao đâu, việc này dễ xử lý. Sau khi ngươi trở về, chỉ cần không ra khỏi thôn trong vòng 3 ngày là có thể thoát khỏi tai họa này. Sơn dân gật đầu liên tục, khẩn trương nói, vâng, ta chắc chắn sẽ nghe theo lời của quán chủ. Sau khi trở về thì ta không đi đâu cả. Trở về đi. Lý Bình An thì dương phất trần lên, tiêu trừ sự sợ hãi trên người sơn dân. Sơn dân liên tục gật đầu nói, đa tạ quán chủ, đa tạ quán chủ. Xoay người chạy nhanh ra ngoài. Thanh Vũ từ bên cạnh chạy tới sùng bái nhìn Lý Bình An. Sư phụ, người thật lợi hại. Lý Bình An cười nói, đây là đạo môn vong khí đoạn vân pháp môn của ta, sau này cũng sẽ truyền cho các ngươi. Thanh Vũ liên tục gật đầu sùng bái nói, sư phụ, ngài có thật là nhiều. Quán chủ. Một tiếng kêu vang từ bên ngoài cửa. Lý Bình An thì nhìn lại cười nói, thì ra là Phong tông chủ, xin mời vào. Phong Thiên Dưỡng do dự một chút, cẩn thận đi vào đạo quan. Đây là lần thứ 2 tiến vào Tam Thanh Quan. Lần đầu tiên, vừa mới tiến vào thì đã bị quán chủ vĩ đại trừng mắt nhìn. Hiện tại nhớ tới trong lòng còn thấy sợ hãi. Lá gan lúc trước của mình thật lớn. Quán chủ cũng thật sự là người hiền lành. Phong Thiên Dưỡng bước nhanh đến trước mặt Lý Bình An, cung kính bái lại nói, Phong Thiên Dưỡng bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì nâng cây phất trần chắp tay nói, chào Phong Thiện Tín, không biết vì sao Thiện Tín lại đến đây. Phong Thiên Dưỡng sửng sốt một chút, Thiện Tín là cái gì? Điều này có nghĩa là ta tốt bụng sao? Trong lòng của Phong Thiên Dưỡng vẫn hơi bức bách, mình hoàn toàn không có liên quan tới thiện lương một chút nào cả. Trong đầu của Phong Thiên Dưỡng chợt hiện lên nghi hoặc, cung kính nói, hôm qua bọn ta đến Dược Vương Cốc tìm Dược Vương Đan Thanh báo thù. Lý Bình An có điều suy tư nói, Dược Vương Đan Thanh, chủ nhân của Thanh Hải Diễm sao? Phong Thiên Dưỡng cung kính nói, đúng. Tiếc nuối nói tiếp, nhưng mà chúng ta báo thù không thành công. Lý Bình An tò mò hỏi, tại sao? Lý Bình An đối với cả tên phóng hỏa này cũng không có nửa điểm thương hại. Lần trước khi gặp mặt trong biển lửa, Phong Thiên Dưỡng có nói, hắn sẽ làm cho người phóng hỏa trả giá đắt. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Phong Thiên Dưỡng hẳn là vượt xa Đan Thanh mới đúng. Sắc mặt của Phong Thiên Dưỡng khó coi. Cuối cùng, thánh chỉ của Khánh Đế xuất hiện cứu Đan Thanh. Chúng ta không công mà về. Chương 270. Đệ tử Bạch Vân Quan. Lý Bình An thì nhíu mày lẩm bẩm, Khánh Đế. Trong lòng của Lý Bình An thì không có chút thiện cảm nào đối với cả hoàng thất của Khánh Quốc này. Đầu tiên là thái tử ở Bạch Gia Thôn hoành hành bá đạo, sau đó là cấm quân ở Thương Man Sơn Mạch tàn sát tế linh. Hiện tại Khánh Đế còn bao che thủ phạm phóng hỏa, làm việc có thể nói là không phân biệt trắng đen, không phân biệt thiện ác. Lý Bình An thì nhìn về phía của Phong Thiên Dưỡng nói, giờ này ngươi đến đây là vì chuyện gì? Phong Thiên Dưỡng học Lý Bình An ôm quyền cung kính bái lại. xin quán chủ ra tay truy sát Dược Vương Đan Thanh. Lý Bình An lắc đầu nói, không được. Phong Thiên Dưỡng vội vàng nói, quán chủ, khánh đế tuyệt đối không ngăn cản ngài ra tay được. Lý Bình An đếm ngón tay một chút lắc đầu, thời khắc chưa đến, mệnh của hắn chưa dứt. Trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta cũng muốn ra tay lắm chứ, nhưng mà thực lực của ta thật sự chưa mạnh. Cho ta 2 năm, ta có thể đem khánh đế treo lên đánh. Hiện tại thật đúng là không được. Vẻ mặt của Phong Thiên Dưỡng mờ mịt. Cái gì mà vận chưa đến? Cái gì mà thời gian và mạng chưa dứt? Tới cửa, giết không được sao? Mặc dù không hiểu Lý Bình An nói gì, nhưng mà ý tứ đại khái đã rõ ràng. Phong Thiên Dưỡng tiếc nuối cung kính nói, được, ta đã hiểu. Lý Bình An liếc mắt, làm cao nhân đúng là tốt. Lời này ta nói, ta còn cảm thấy không hiểu, hắn lại hiểu được. Lý Bình An thì dương phất trần cười nói, đứng lên đi. Phong Thiên Dưỡng cảm giác được một cỗ khí thanh lương đi thẳng vào trong đầu, đủ loại suy nghĩ phức tạp biến mất không còn chút nào. Trong lòng càng cảm thán thần thông của quán sử thật lớn, vô thành vô tức là có thể ảnh hưởng đến tâm thần. Phong Thiên Dưỡng đứng thẳng dậy, trong lúc nhất thời thì không còn biết nói cái gì cả. Lý Bình An thì đưa tay dẫn đầu nói, Phong Tông Chủ, vào trong dùng trà. Phong Thiên Dưỡng thì do dự một chút lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của quán chủ, còn có người đang chờ tin tức của ta, ta cần đi thông báo cho bọn họ. Lý Bình An nghi ngờ hỏi, bọn họ là ai? Phong Thiên Dưỡng trả lời, đều là người tu luyện hoặc yêu thú sống trong sơn mạch. Sơn mạch bị cháy thì tất cả bọn họ đều giận dữ, lúc trước còn cùng ta đi đến Dược Vương Cốc. Lý Bình An hỏi, tại sao bọn họ không đến cùng? Phong Thiên Dưỡng ngượng ngùng một cái rồi nói, bọn họ đều bị khí thế của quán chủ ra tay trước đó làm chấn động, không dám đến quấy rầy sự yên tĩnh của quán chủ. Lý Bình An cười nói, đạo môn rộng lớn, ai cũng có thể đi vào mà. Phong Thiên Dưỡng ôm quyền nói, quán chủ khoan dung độ lượng. Do dự nói tiếp, tại hạ xin cáo từ trước, ngày khác gặp lại. Lý Bình An gật đầu. Phong Thiên Dưỡng thì xoay người đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi đạo quan thì vô thức thở dài một hơi. Áp lực khi ở bên cạnh quán chủ thật sự rất lớn. Bên trong đạo quan, Thanh Vũ ngẩng đầu tò mò hỏi, sư phụ, người vừa nói thời cơ chưa đến là có ý gì? Nàng bĩu môi nói tiếp, vì sao những người đáng ghét không nên chết? Lý Bình An thì trong lòng nói một câu, thời cơ chưa đến chính là vì bây giờ sư phụ đánh không lại. Trên mặt thì lại ra vẻ cao thâm nói, hắn đáng chết, tự nhiên sẽ có người đi giết hắn. Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm tức giận nói, phóng hỏa sơn mạch đúng là quá đáng chết, động vật và sơn dân bên trong núi đều bị thiêu chết hết rồi. Lý Bình An thì xoa xoa cái đầu nhỏ của Thanh Vũ cười nói, được rồi, đừng tức giận, thiện ác cuối cùng cũng có báo thôi, thiên đạo sáng tỏ, ai cũng không trốn được đâu. Vâng. Thanh Vũ sửng sốt gật đầu. Lý Bình An thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sao ta lại quên hỏi thăm tin tức về hỏa chủng chứ? Lấy kinh nghiệm của hắn thì hẳn là rất quen thuộc với cả Khánh Quốc, nói không chừng sẽ biết tin tức về không trung hỏa, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa. Ngày đầu năm mới vui vẻ cười nói, đệ tử của Bạch Vân Quan trầm cảm. Sau khi từng đạo sĩ rời giường, ôm quyền, cười ha ha chúc Tết, sau đó ở đại điện làm tảo khóa như thường lệ. Sau khi tảo khóa xong, bọn họ ăn điểm tâm xong, Bạch Vân thì giữ tất cả ở lại trong nhà ăn. Bạch Vân một đầu tóc bạc nhìn quanh một vòng cất tiếng nói, đạo Huyền, đạo Minh, đạo Kỳ, đạo Giai, đạo Nguyệt, đạo Dũng, đạo Ngôn, đạo Kiệt, đạo Lâm. Lập tức có 10 đạo sĩ đứng lên, đứng thành một hàng cung kính bái lại. Sư phụ, Thất Nam Tam Nữ, Tề Bán Nguyệt, Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc đều ở trong đấy. Bạch Vân gật đầu, các người là những đệ tử có thiên phú tương đối của ta, đều đã thành công nhập giai. Và các bạn thân mến, tập của buổi tối hôm nay kết thúc rồi. Hẹn gặp lại buổi trưa ngày mai nha. Ok, goodbye.